Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, mưu tính chi đạo. Bát Hoang cường giả đều là chết. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người sắc mặt biến đổi, nhất là Phàm Châu nữ đế mấy người có thể di động dùng nhất châu chi lực cường giả. Giờ phút này, không khỏi là kinh nghi bất định nhìn lấy Vương Khai. Chẳng lẽ, đúng như hắn nói, cũng không phải là cùng Bát Hoang liên hợp, muốn bị tiêu diệt Tiên Vũ vực Hạo Kiếp hay sao? Đế Giận đồng dạng sắc mặt trầm xuống, rất muốn lấy ra hồn bài, cùng Kình Thiên Tông đông đảo đệ tử câu thông một phen. Đối với Vương Khai thần đài cảnh khả năng chịu đựng, tâm dưới quả thực khó mà phỏng đoán. Đế Giận, người quá làm cho vi sư thất vọng. Ông, đột nhiên, theo nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, liền thấy bên trong tòa đại điện kia chân dung quang mang lấp lóe, vẽ bên trong người, thế mà biến thành trong suốt chi thể, từ vẽ bên trong đi ra, vạn năm trước chí tôn đạo môn, môn chủ, đám người thấy thế lập tức quá sợ hãi, bất quá, theo sau chính là thần sắc vui vẻ, có chí tôn đạo môn vạn năm trước môn chủ, còn có sợ gì sợ, dù sao, vạn năm trước Tiên Vũ vực Hạo Kiếp, chính là từ hắn hóa giải. Sư tôn, ta, chấm ngoặc kép, Đế Giận sắc mặt hơi đổi, vội vàng đi vào bên trong đại điện, đến trung niên nam tử kia trước người, thần sắc cung kính quỳ xuống lại, trung niên nam tử kia nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngược lại đem ánh mắt như ngừng lại Vương Khai trên thân, có chút kinh ngạc tán thưởng cười nói, không tệ. Tại Tiên Vũ vực, bằng chừng ấy tuổi, có thể đạt tới thần đài cảnh. Nhưng, ngươi trở ngại bổn tọa thu hoạch được ngũ đế đạo bài. Cho nên, ngươi có thể chết. Ông, vừa mới nói xong, liền thấy trung niên nam tử kia giơ tay lên cánh tay. Co lại nhất chỉ, điểm hướng về phía Vương Khai. Đế Huyền, chớ có làm can. Bá bá bá bá bá. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai trong tay Kỳ Lân đạo bài, tản ra hoa quang, nhất đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ trong đó truyền ra. Lập tức nghe cái kia Đế Huyền cánh tay cứng đờ, thân thể cũng là lui về phía sau mấy bước. Kỳ Lân tôn giả, chấm ngoặc kép, ông, chỉ gặp cái kia Kỳ Lân đạo bài trôi nổi lên không trung. Quang mang tiêu tán về sau, chính là hóa thành một đầu cả người vòng quanh kim sắc hỏa diễm uy vũ cự thú. Sư đầu, sừng hươu, hổ nhãn, nai thân, vảy rồng, ngưu vĩ liền làm một thể. Bốn vó phía trên đạp trên tím lôi điện, trong miệng thỉnh thoảng phun ra kim sắc hỏa diễm. Vừa ra hiện, liền khiến cho cả ngôi đại điện nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Cho dù là thần đạo cảnh giới cường giả, đều là toàn thân bốc lên mồ hôi nóng, dày vò khó nhịn. Đế Huyền, vạn năm trước, ngươi vì đến ngũ đế đạo bài, cùng Bát Hoang đến đây Tiên Vũ vực tu giả liên hợp mưu đồ, nhắc lên Tiên Vũ vực lần thứ nhất Hạo Kiếp, sau cùng lại đành phải bản tôn lưu lại một khối đạo bài. Không thể tụ tập 5 khối đạo bài, mới vừa cùng Bát Hoang cường giả thương nghị, từ ngươi đến giả ý đem bọn hắn trọng thương, khu trục ra Tiên Vũ vực, chấm ngoặc kép, về sau, ngươi cũng hóa đạo mà đi. Lưu lại chí tôn đạo môn truyền thừa, lấy chí tôn bảng vạn tiên bảng mấy người danh nghĩa, mượn cơ hội ngũ đế đạo bài hạ lạc. Bây giờ biết được Chu Tước đạo bài, Huyền Vũ đạo bài, Bạch Hổ đạo bài hạ lạc, ngươi thì lại lấy lưu lại nguyên linh ý niệm, để hậu duệ Đế Giận lần nữa bốc lên Tiên Vũ vực Hạo Kiếp. Muốn đem biết 3 khối đạo bài tất cả đều bỏ vào trong túi. Về phần Thanh Long đạo bài, ngươi cũng muốn huyết tẩy Tiên Vũ vực, đem tìm ra, nhưng, năm đó ngươi thân là Tiên Vũ vực tu giả, bản tôn thì sẽ không để ý tới, càng sẽ không can thiệp. Nhưng bây giờ, ngươi thân là Bát Hoang tu giả, lại đến Tiên Vũ vực dương oai, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Theo Kỳ Lân tôn giả cái kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại bên trong đại điện, lập tức nghe chúng nhiều cường giả cùng nhau tâm đầu kịch liệt nhảy một cái, không khỏi là sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm về phía Đế Giận cùng cái kia Đế Huyền. Như thế nào cũng không nghĩ đến, chân tướng sự tình, thế mà lại là như vậy. Nếu không có bây giờ thân là bát hoang tu giả đế huyền đột nhiên xuất hiện, sợ là Kỳ Lân cũng sẽ không hiển hiện ra ngăn cản. Cái kia tiên vũ vực, chẳng phải là vĩnh viễn bị mơ mơ màng màng. Đế giận, người quả thật nên chết. Hỗn trướng, uổng phí chúng ta còn như vậy kính trọng ngươi. Ngươi lại là như thế tâm ngoan ác đồ. Nghe chúng nhiều cường giả lên án, đế giận lại sắc mặt vẫn như cũ bất biến. Chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, có chút khinh bỉ cười lạnh nói. Các ngươi ngu ngốc thôi, cùng bổn tọa có liên can gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, chúng nhiều cường giả nghe vậy lập tức hô hấp cứng lại. Nhất là Phàm Châu nữ đế, giờ phút này càng là nhãn quang bên trong tràn ngập thất vọng nhìn lấy đế giận. Bất quá, cái kia thất vọng, từ từ biến thành rét lạnh sát ý. Kỳ Lân tôn giả, ngươi mặc dù tại bát hoang chi địa đứng hàng tôn giả địa vị, nhưng ở tiên vũ vực, lưu lại bất quá là nguyên linh phân thân mà thôi. Bản thần lại có chỗ khác biệt. Sớm tại ngàn năm trước đó, liền đã đem thần niệm tồn đẹp như tranh bên trong, từ bát hoang cường giả đưa vào tiên vũ vực. Đế huyền nhàn nhạt nói. Kỳ Lân tôn giả nghe vậy cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía Vương Khai, tràn ngập uy nghiêm nói ra. Đem còn lại đạo bài lấy ra thông thiên tháp đi. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia đế huyền biến sắc, kinh nghi bất định nhìn lấy Vương Khai, trầm giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi tụ tập 5 khối đạo bài hay sao? Đối phó bọn hắn, dùng lấy như vậy phiền phức sao? Còn có ngươi, Kỳ Lân tôn giả, ngươi cùng bản thiếu nói chuyện, cũng dám dùng như thế khẩu khí. Tin hay không bản thiếu trước đem ngươi tiêu diệt. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Vừa mới nói xong, chính là tại Kỳ Lân tôn giả ngu ngơ ánh mắt dưới, trực tiếp lách mình công về phía cái kia đế huyền. Muốn chết, chỉ là thần đài cảnh. Ngươi, oa ô, trong khoảnh khắc, chỉ thấy cái kia đế huyền vừa mới giơ tay lên cánh tay, chính là bị Vương Khai một phát bắt được. Lập tức dùng lực hất lên, đem sinh sinh nện xuống đất. Thần đài cảnh lại như thế nào? Người bất quá là thần linh cảnh tu vi thôi. Thật không may, bản thiếu có thể thần đài diệt thần linh. Vương Khai thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Ngươi, thập cấp huyết mạch, lại là thập cấp huyết mạch. Cái này, chấm ngoặc kép, đế huyền rốt cục đổi sắc mặt. Nằm trên đất, hai mắt kinh ngạc trừng mắt Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai chẳng những là thần đài cảnh, thế mà còn mở ra thập cấp huyết mạch. Phàm Châu nữ đế cùng chúng nhiều cường giả, giờ phút này càng là chấn kinh đến cực điểm. Thập cấp huyết mạch, nhưng siêu việt một cái đại cảnh giới giết địch. Cho dù Vương Khai chỉ là thần đài cảnh, nhưng chiến lực lại có thể so với thần linh. Ngay cả huyết mạch chi lực, người cũng chưa từng mở ra. Như thế yếu đuối phế phẩm, cũng không cảm thấy ngại trở về tiên vũ vực giả bộ một thanh bức. Chắc hẳn lúc trước Chí Tôn đạo môn cũng là rác rưởi thế lực a. Nếu không phải cùng bát hoang cường giả liên hợp, ngươi sợ là ngay cả cái dám cũng không bằng. Cũng không bằng ngươi cái kia ngu ngốc đồ đệ đế giận. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Đế huyền, thế mà chưa từng mở ra huyết mạch chi lực. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả thần sắc chấn kinh đến cực điểm. Ha ha, lúc trước đế huyền, bất quá là cái có chút thiên phú bình thường tu giả. Có thể lấy bình thường tư chất, đạt đến mức hiện nay, dựa vào tự nhiên là mưu tính chi đạo. Nếu không có như thế, vạn năm trước bát hoang cường giả, lại có thể sẽ cùng hắn liên hợp. Chỉ là đáng tiếc, như thế tinh thông mưu tính chi đạo người, lại không phải đại thiện hạng người. Không phải vậy, bản tôn trợ hắn thành tựu bất thế bá nghiệp cũng là có thể. Kỳ Lân tôn giả nhàn nhạt thán nói. Ông bỗng nhiên chỉ gặp cái kia đế huyền thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phá bay ra đại điện. Muốn chạy trốn, ngươi trốn đi được sao? Vương Khai thấy thế khinh thường cười, giơ tay lên cánh tay chính là cong ngón búng ra. Lúc này một đạo thanh sắc chiến khí xẹt qua hư không, trực tiếp đem cái kia đế huyền thân hình đánh giữa trời nổ tan. Hỗn trướng, Hỗn trướng, Vương Khai, nếu ngươi dám can đảm đặt chân Bát Hoang, bản thân tất lấy tính mạng ngươi. Như thế ngôn ngữ, cũng là bị Vương Khai không nhìn thẳng rơi mất, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút hí ngược xoay người lại, tràn ngập ngoạn vị nhìn về phía Đế Giận, cười nhạt nói, thằng nhãi con, ngươi lần này chơi chấm dứt a. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.